Chương 675, Băng Xuyên. Vừa dứt lời, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm chớp nhoáng mà ra, tranh nanh kiếm hạp treo trên không trung, quay tròn chuyển động, không ngừng phòng lớn biến thành, mà xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm, là từ trời cao rơi xuống, trong nháy mắt thay đổi liền vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng lớp băng trung, theo Lâm Phi một tiếng quát nhẹ, bốn màu hồng quang đột nhiên như màn che một loại sông lên trời, dài đến vạn trượng, sáng chói chói mắt, hung thú tiếng trống thảm không dứt, vạn trượng kiếm quang sáng rực mà động. Ngay sau đó ở không trung giao hội tụ lại, hóa thành một mảnh kiếm quang trường hà, chiếu nghiêng xuống, tràn vào tranh nanh kiếm hạp bên trong. Trong nháy mắt, cái hộp kiếm trở nên đạt tới ngàn trượng trưởng, quý trọng núi lớn, lấy ác liệt sắc bén kiếm quang mở đường, ầm ầm rơi xuống, thế nhanh lực mảnh, không thể ngăn trở, đập vỡ hơn 10 trượng lớp băng, vung vãi vô cùng nước biển, thẳng tắp đi xuống đi. Lâm Phi mang theo Tôn Thanh, chân đạp kiếm yêu, sau đó xuống, ầm, tranh nanh kiếm hạp ở vào chính giữa, bốn đạo hung kiếm quen với bốn phía. Từ trong nước biển bay nhanh đi xuống, tốc độ nhanh quá điện quang lôi đình, mấy thuấn thời gian vừa quá, biển dưới nước, rốt cuộc lại gặp phải lớp băng, đều bị tranh nanh kiếm hạp nghiền nát. Ngay sau đó, một mảnh rộng lớn vô ngần băng tuyết không gian xuất hiện ở Lâm Phi cùng Tôn Thanh trước mắt, đi xuống không biết có mấy vạn dặm, trước sau trái phải cũng không biết mấy vạn dặm, phản phất thoáng cái rơi vào một cái thế giới khác. Lâm Phi căng thẳng mặt mũi buông lỏng một chút, hắn thu tranh nanh kiếm hạp, chỉ lấy bốn đạo hung kiếm vờn quanh bên người, bảo vệ mình cùng Tôn Thanh. Chân đạp kiếm yêu, gấp rơi xuống, bên tai là phong thanh vù vù, đang lúc bọn hắn hạ xuống chớp mắt, băng nguyên thượng gió mạnh cũng rốt cuộc cắn nuốt toàn bộ trong gió lốc, không để lại một tia không gian, bốn bề gió mạnh ầm ầm đụng một cái, bàn bạc lực lượng nổ tung, sóng trùng kích thẳng tới dưới đất, chấn bốn đạo hung kiếm ông minh vang dội, bất quá bọn họ nuốt một tia chân long huyết mạch, cực kỳ cường hãn, gắng gượng tiếp nhận. Lâm Phi vừa rơi xuống hơn NG và AM, Agraver, N dặm, băng nguyên thượng gió mạnh lại liệt, cũng không làm gì được hắn rồi. Hai người trượt trụy rồi gần nửa giờ, mới khó khăn lắm tiếp xúc được mặt đất, ám trầm khí tức băng hàng đập vào mặt, giống như là thủy triều đưa bọn họ bao vây lại, thẳng hướng trong xương chui. Lâm Phi vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, chân nguyên lưu chuyển đang lúc, kiếm ý tứ tán, xua tan khí lạnh, hắn nhẹ nhàng hô hấp một cái, chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần mà thấu triệt linh khí rào vào bên trong cơ thể, không một tia sặc sỡ, vô phân nửa tử khí. Sự phát hiện này, để cho trong lòng hai người vui mừng, xích bạch kim thanh bốn màu hung kiếm theo Lâm Phi tâm ý mà động, xẹt qua tứ phương, một mảnh nhìn không thấy bờ bến thế giới, nhất thời xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ đứng địa phương, là một mảnh mọc như rừng lớp băng trên, bốn phương tám hướng, tất cả đều là một mảnh ngang dọc xuôi ngược băng sơn băng hà, vài tòa cao ngất băng sơn dốc mà thẳng tắp, như một thanh trường kiếm như vậy nhắm thẳng vào bầu trời, dãy núi chạy dài ra một mực kéo dài đến kiếm quang chiếu sáng không tới chỗ, mà băng sơn dưới chân núi, mấy cái nước sông chậm chậm lưu động, trong veo thấy đáy, nơi này linh khí sung túc. Thậm chí có thể thấy mấy bụi linh dược dần dần không nhìn thấy ở băng sơn tuyết trắng bên trong, có trắng như tuyết một mảnh, mà có, là tản ra sâu kín đủ loại quang mang, rất là đẹp đẽ, chẳng qua là sức thuốc nội liễm, trừ phi tới cần đi xem, nếu không không cách nào phân biệt. Băng nguyên trên, gió mạnh tàn phá, vạn vật bị hủy, mà ở băng nguyên mấy ngàn dặm bên dưới, lại tự có thuận theo thiên địa, nếu không phải Lâm Phi cùng Tôn Thanh đích thân việc trải qua, cũng có chút không dám tin tưởng. Mảnh này hầm băng xuất hiện, tốt đẹp gần như quỷ dị. Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn quan sát tứ phương, âm thầm ở trong lòng đánh giá một phen, cảm thấy mảnh này dưới đất hầm băng, ít nhất cũng có xa vạn dặm, như vậy một mảnh thiên địa, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở này. Lâm Phi thu hồi hung tinh tứ kiếm, theo hai tòa núi cao kẻ hở, hướng mặt trước bay đi, bất quá, hai người bọn họ mới đi trước không tới ngàn trượng khoảng cách xa, một mảnh lôi quang đột nhiên xuất hiện, vờn quanh bốn phía, phích lịch nổ vang. Ở mảnh này dưới đất hầm băng trung rất là kinh người, khi lôi quang tím thẫm một mảnh, điện quang đạt tới dài 10 trượng, như lưỡi dao sắc bén như vậy vỗ đầu hạ xuống, một mực vần quanh Lâm Phi bốn màu hung kiếm sơ sót mà ra, xích bạch kim thanh bốn màu kiếm quang chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt liền đem kia phiến lôi quang vét sạch kim khí, khoảnh khắc cắn nát, có thể lôi quang biến mất chớp mắt, lại một phiến lôi đình nổ tung, không cùng tần suất, căn bản chém chết không dứt. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, thấy mảnh này lôi quang bất quá hơn 10 trượng chu vi, nhưng lại tựa như bùn lầy ao đầm như vậy trải tại tứ phương, đem hai người bọn họ bao phủ, khó mà đi trước một bước, mà lôi quang ngọn nguồn dần dần không nhìn thấy ở hai bên núi cao trung, bốn bề đều là lôi đình, cuối cùng ám hợp lưỡng cực tứ tượng chi đạo, miễn cưỡng không nghĩ, Lâm Phi một chút nghĩ cũng đã minh bạch, lập tức tâm niệm vừa động, bốn đạo hung kiếm buông tha mảnh này lôi đình, ngược lại bắn nhanh vào trong núi băng, nhẹ nhàng khều một cái, bốn đạo ẩn chứa điện quang phù ấn chợt lóe, liền bị kiếm mang chém chết. Tràn ngập bốn phía lôi đình cũng lặng lẽ biến mất, là trận pháp. Lâm Phi nhàn nhạt nói một tiếng, hắn trong lòng có so đo, lần nữa nhấc chân đi về phía trước. mà đi theo Lâm Phi bên người Tôn Thanh, nhìn bốn phía hết thảy, nhướng mày một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Hai bên đỉnh núi cao vút mà kỳ lạ, giống như là Trường Hà lật ra vạn trượng sóng dữ, bị trong nháy mắt đóng băng, cố định hình ảnh trên không trung, căng căng tảng băng vượt trội, bị bốn màu kiếm quang chiếu một cái, kỳ quỷ mà tuyệt đẹp, chẳng qua là trong núi đường, toàn bộ đều là khối băng ngưng tụ thành, ánh sáng rực rỡ lưu viên, không thể dừng chân, Lâm Phi liền chân đạp kiếm khí mà đi, trước mắt đỉnh núi trùng điệp không dứt, có lúc đi không có đường rồi, chỉ có thể phá núi mà đi, cũng không lâu lắm, liền thấy phía trước băng sơn đỉnh phong nơi, một mảnh đạm lam quang mang chớp thước, chẳng qua là bốn phía linh khí cũng không hiển, không biết là vật gì. Lâm Phi hướng kia phiến ánh sáng màu lam nơi vội vã đi, trên đường lại gặp hai tòa trận pháp, tất cả đều bị hắn tiện tay phá, kiếm yêu tốc độ thật nhanh, bất quá chốc lát, hai người cũng đã càng ra mấy chục tòa băng sơn cản đường, ra kia phiến núi cao, đều bị cảnh tượng trước mắt trung một cái, ở băng sơn vần quanh trong thung lũng, đứng sừng sững một tòa cao đến ngàn trượng cổ phát bảo tháp, thân tháp tầng 33, óng ánh trong suốt, từng ly từng tí toàn bộ đều là dùng ngọc thạch điêu khắc thành, thân tháp lưu chuyển một mảnh ánh sáng màu xanh nhạt, rất là đẹp đẽ. Bất quá, đáng tiếc, vào giờ phút này bảo tháp cửa tháp, tất cả bể tan tành, bên trong không tri kỷ đã bị người nào vơ vét không còn gì, trên thân tháp có khắc phù ấn cây cột cũng bị tan mất, mấy tầng tháp cao sụp đổ, một mảnh hỗn độn, mà ở tháp cao chi ngoại, hài cốt khắp nơi, bốn phía trên sườn núi, lưu lại từng đạo đạo pháp đã kích vết tích, Lâm Phi sờ cằm một cái, đây là bị nhân nhanh chân đến trước rồi, hơn nữa nhìn vết tích, sợ là đã qua vài chục năm, Lâm Phi đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được bên người Tôn Thanh thấp giọng la lên, lại là nơi này, Lâm Phi quay đầu nhìn Tôn Thanh, hỏi, ngươi biết nơi này, đây là đâu, Tôn Thanh vốn là mặt ngậm vui mừng, giờ phút này nghe được Lâm Phi câu hỏi, con ngươi loạn chuyển, nói quanh con một hồi, lại thì không muốn nói, Lâm Phi cười nhạt, cũng không có tra hỏi, tự ý đi về phía trước.